Trái với kiểu huấn luyện địa ngục như ngày xưa, so với mỗi ngày quanh quẩn trên bờ sinh tử mà nói, lần này lại từ bị thương quả thật không tính là nặng. Chỉ có điều đã 2 ngày 2 đêm anh không được chợp mắt, giờ lại bị thương mất máu nên tự nhiên rất dễ buồn ngủ. So ra thì những khổ cực mà Tuyết Thuần chịu từ nhỏ đến giờ cũng chưa coi là gì, bây giờ mới cảm thấy lo lắng. Lúc vừa rồi cô đứng ở một bên sợ hãi nhìn, không xen tay vào được một chút nào, căn bản cô không thể giúp đỡ được gì. Trong lòng tự nhiên sinh ra loại cảm giác bất lực. Nhưng cô chịu đựng, cố gắng bỏ qua cái loại cảm giác tiêu cực ấy. Lại Từ trở về là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lại Từ ngủ nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút ý cười, trong lòng hơi vui vẻ. Giữa đêm yên tĩnh, suy nghĩ của anh lặng lẽ biến chuyển. Nghĩ tới việc tại sao anh lại động lòng với một mình cô. Ở trên thế giới này, cái không thiếu nhất chính là phụ nữ đẹp, anh lại chọn chúng cô. Có lẽ cũng chỉ vì cô là một người hoàn toàn không có tâm cơ. Cho dù người ta đối xử với cô như thế nào, cô vẫn cố chấp kiên trì nguyên tắc của mình. Không trả thù, không căm thù, cũng không oán giận. Ai cũng đều nói anh là thiên tài, mà chắc chắn rằng anh chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu thấu suy nghĩ trong lòng người khác. Tất cả những người tiếp cận anh đều có thể thấy rất rõ ràng mục đích của bạn họ. Bây giờ trong giới xã hội này, vì leo lên cao, vì lợi ích, người ta đều có thể tình nguyện vứt bỏ lương tâm, dẫm đạp lên người khác để bỏ lên trên. Hoàn hảo là người khác đều vô dụng, cho nên anh lên được. Chỉ có người phụ nữ ngốc này cứ cố chấp kiên trì, tin chắc rằng con người sinh ra đều có tính lương thiện, không thích tranh quyền đoạt lợi. Mới đầu anh còn suy nghĩ nếu như không có anh, căn bản cô sẽ không có biện pháp sinh tồn ở trong xã hội này. Nhưng rất nhanh anh lại phát hiện ra mình đã sai. Trên người cô có một loại bền bỉ, luôn có thể giúp bản thân mở ra một cái con đường quang minh chính đại. Nhìn một chút mà xem, cho dù là lựa chọn công việc, cô cũng chọn công việc tránh được chuyện tổn thương lẫn nhau. Mà làm cho anh khó chịu nhất lại là Tuyết Thuần thả cầm chút tiền nhuận bút ít đến đáng thương đó, cũng không chịu dùng đến một đồng tiền anh để ở nhà cho cô. Đúng là trạch nữ. Sau đó trong màn đêm yên tĩnh vang lên một tiếng ba khe khẽ. Lại Từ vỗ cô, trên tay tràn đầy cảm giác co giãn mượt mà, sờ qua một lần là sẽ không cam lòng buông ra. Đêm khuya lạnh dần, bên cạnh có nhiệt độ và hương thơm của phụ nữ, Lại Từ quyền luyến càng ôm cô chặt hơn. Trong màn đêm đen nhánh mà Tuyết Thuần đỏ tới tận mang tay, bàn tay của một người đàn ông dán lên vị trí đó, dù là ai cũng sẽ không được tự nhiên. Cho đến khi Tuyết Thuần nằm gọn ở trong ngực của anh, Lại Từ mới thỏa mãn nhếch khóe môi chìm vào giấc ngủ. Lại Từ luôn luôn ngủ không sâu, mỗi ngày cũng chỉ ngủ 4 tiếng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Kéo chăn đắp lên cho Tuyết Thuần, Lại Từ liền ra khỏi phòng. Trong thư phòng, Lại Từ ngồi ở ghế salon bằng da thật, đang nghe người phụ trách trình báo là Đào Dân báo cáo đầy đủ. Lần này, chẳng những chúng ta đã phá hủy 3 cứ điểm tại Trung Đông của nhà họ Trù, lấy lại hàng hóa của chúng ta, hơn nữa còn khiến cho chuyện buôn bán súng đạn với bên Trung Đông của nhà họ Trù cũng trở thành con số 0. Tổng tổn thất gần 100 tỷ, tổn hại này cũng rất nghiêm trọng. Lại Từ cười lạnh. Nhưng đối với nhà họ Trù không khác nào con sâu trăm chân kia mà nói, chỉ như là chín châu mất một sợi lông, không đáng kể. Lại Từ vuốt vuốt cằm, trong mắt đen tinh xảo thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng, đây cũng là dấu hiệu cho hay anh vừa nghĩ ra được mưu kế hoàn mỹ. Ý của ông chủ là chúng ta còn phải tiếp tục chủ động xuất kích. Lại Từ cười như không cười, xoa nhẹ bờ môi. Cho tới bây giờ, nhà họ Lại đều không bao giờ là phía bị động. Dám can đảm khiêu khích sẽ phải khiến cho chúng nhận ra thất bại thảm hại. Lam Dạ luôn luôn đóng băng ở một bên đúng lúc này lại lên tiếng. Nhưng mà ngày hôm qua, cô cả ra ngoài đã gặp được chủ nhân. Theo ý tứ của hắn ta thì việc khiêu chiến nhà họ Lại chúng ta chỉ là chủ ý của một mình chủ nhân mà thôi. Theo như em thấy, trong nội bộ nhà họ Trù đã bắt đầu chia rẽ. Nếu có thể thâu tóm nhà họ Trù thì không còn gì tốt hơn nữa. Mặc dù trong tâm trí Đao Dân từng mơ hồ xuất hiện ý nghĩ này, nhưng khi nó phát ra từ miệng Lam Dạ vẫn không khỏi cảm kinh ngạc. Nhà họ Trù là một dòng họ lớn, trong giới này không ai là không biết, gần như có thể so sánh được với nhà họ Lại. Nhưng cho dù nhà họ Lại có mạnh hơn nữa thì trong thời gian ngắn cũng không nuốt trôi được món mồi béo bở như vậy. Làm như thế chưa nói đến việc có thành công hay không, nhưng nhất định sẽ phải trả giá thật lớn. Ngộ nhỡ có kẻ có lòng thừa dịp hai nhà chúng ta trái cỏ tranh chấp, ngồi đó thư ông đắc lợi. Chẳng những nhà họ Trù bị diệt môn, chúng ta cũng có khả năng rơi vào tình thế trước sau có địch, rất nguy hiểm. Mặt khác mà nói, nếu như thật sự thâu tóm nhà họ Chu thành công, mấy cường quốc kia còn có thể cho phép nhà họ Lại chúng ta tồn tại sao? Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đèn của Lại Tư, anh lạnh nhạt nói. Ý của các cậu tôi đều hiểu. Trước đây người lớn hai nhà Lại Chu có ý tổ chức đám cưới liên gia, cũng đã khiến cho một số quốc gia nảy sinh cảnh giác. Nếu bây giờ hai nhà Lại thống nhất về một mối, đoán chừng thế giới này muốn đảo điên rồi. Lam Dạ cau mày nói. Thế nhưng như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Lại Từ đã liệu trước, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Ai nói đáng tiếc, cũng không phải là không thể thâu tóm nhà họ Chu. Ý của ông chủ là... Lại Từ liếc mắt một cái, mắt phượng của Đào Dân sáng lên. Ý tứ của ông chủ không phải là lấy đi một nửa đấy chứ? Chủ nhân của nhà họ Chu cũng nên thay đổi rồi. Đào Dân mím môi cười. Thì ra là vậy. Thấy Lam Dạ bắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang phía này, Đào Dân bèn giải thích cặn kẽ. Kia chẳng qua chỉ là thay đổi một cách thức khác mà thôi. Nhà họ Lại cũng đã đủ lớn mạnh. Nếu nắm chắc làm được, sẽ không cho ai có cơ hội gây ra tranh chấp không cần thiết. Một số vị trí quan trọng trong nhà họ Chu, bọn họ không có lập trường, trở thành vật trong túi của chúng ta là chuyện vô cùng đơn giản. Về phần những kẻ yếu ớt khác, không cần cũng được. Để cho một kẻ không có đầu óc lên làm chủ, nhà họ Chu có tiếp tục tồn tại đi chăng nữa cũng hoàn toàn không tạo nên uy hiếp gì. Đào Dân không hổ là não lớn, trong đầu Lại Từ thì có sạn. Lam Dạ khâm phục sát đất, đồng ý nói. Chủ nhân làm ông chủ, quả thật không có uy hiếp gì. Lại Từ gật đầu, không chút do dự tán thưởng Đào Dân thêm mấy phần. Nhà họ Chu thật sự đã không còn đoàn kết như trước, tương lai cũng sẽ không thay đổi được gì. Xuống dốc không phanh, đều là con đường họ tự chọn. Nhà họ Lại không cần phải thể hiện ra bên ngoài lớn mạnh thêm nữa, quan trọng cần làm là phải diệt trừ những kẻ địch cản đường chúng ta tiến lên. Mặc dù tôi không nghĩ muốn thâu tóm nhà họ Chu, nhưng nếu đây là mối uy hiếp đến sự an toàn của nhà họ Lại, thì tất nhiên tôi sẽ không cho nó tiếp tục tồn tại trên đời này nữa. Lam Dạ, điểm này ngươi còn phải học tập Đao Dân nhiều. Trong lòng Lam Dạ vui mừng, khâm phục lên tiếng. Lam Dạ tuân lệnh. Đột nhiên, con người sắc bén của Lam Dạ chợt lóe lên tia sáng lạnh lùng, chưa cần nhìn rõ bóng dáng đã sớm lao ra ngoài cửa. Chiếc nhẫn trong tay bắn ra sợi tơ trong suốt. Chỉ trong nháy mắt, trên gái Tuyết Thuần đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng. Cũng trong lúc đó, Lại Từ luống cuống rống giận. Dùng tay! Đôi mắt màu xanh dương của Lam Dạ lướt qua tia kinh hãi, nhưng cánh tay cũng ngừng lại ngay khi thấy rõ người phụ nữ trước mắt không hề tạo cảm giác uy hiếp gì. Thuộc hạ tình nguyện chịu phạt. Đầu gối trái của Lam Dạ chạm lên mặt đất, biểu cảm trên mặt không thay đổi như thể đang nói thời tiết hôm nay không tệ. Gương mặt Lại Từ hung dữ và lạnh lùng, bắn ánh nhìn lạnh lẽo về phía Lam Dạ. Không nói một lời, mới một giây vừa rồi, dường như anh đã nghe được tiếng trái tim mình đập như trống trận. Không phải là lỗi của anh, là tôi không nên lén lén lút lút đứng bên ngoài. Nhìn trận chiến này, Tuyết Thuần âm thầm lau mồ hôi hột, cũng không thèm đoái hoài tới vết thương trên gáy. Sớm biết thế này, cô cũng không dám chần chờ mãi ở bên ngoài nữa, cứ lấy hết can đảm đi vào là được. Lại Từ hơi nhíu mày, tới đây. Khi thấy sợi tơ chướng mắt màu đỏ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh hơn. Nếu chần chờ thêm nửa giây nữa, Tuyết Thuần sẽ thật sự được chứng kiến bản lĩnh khác người của Lam Dạ rồi. Em đi gọi bác sĩ. Đào Dân vội vã chạy ra ngoài, còn Lam Dạ vẫn duy trì động tác quỳ một chân. Lại Từ không nói gì, anh ta vẫn giữ vững động tác này. Em không sao, vết thương nhỏ thôi. Cần cổ Tuyết Thuần đau nhói, nhưng nhìn qua hình ảnh trên cửa sổ thủy tinh sau ghế salon, cô chỉ thấy một sợi tơ mỏng màu đỏ. Có thể thấy được vết thương không ảnh hưởng gì nhiều. Ánh mắt mơ hồ nhìn tới người đàn ông đẹp trai cực kỳ lạnh lùng, đang nửa quỳ trên đất. Tuyết Thuần muốn nói thêm mấy câu, nhưng lại sợ mình nhiều chuyện. Lại Từ trầm ngâm không lên tiếng, ánh mắt lại xuất hiện vẻ nặng nề hiếm có. Những người khác không biết đều sẽ cho rằng vì bảo vệ chuyện tối mật của nhà họ Lại nên Lam Dạ mới đột nhiên ra tay. Nhưng đối với thuộc hạ của mình, Lại Từ luôn nhất thanh thị sở. Rõ ràng rành mạch. Tại sao Lam Dạ lại ra tay? Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Huống chi từ trước đến giờ, Lam Dạ luôn được coi là sát thủ giết người tao nhã đến độ không thấy máu tanh. Tuy chỉ là một sợi chỉ bạc tinh tế, nhưng chỉ nửa giây nữa thôi, cái mạng nhỏ của Tuyết Thuần sẽ mất luôn rồi. Làm sao anh có thể không tức giận ngập trời được chứ? Nhưng anh không muốn Tuyết Thuần biết quá nhiều chuyện, chém giết máu tanh, chỉ mong cô tiếp tục giữ được tâm hồn tinh khiết hướng thiện của mình.